Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1320, Hà Dương tuyển chọn hai. Ngươi gặp thời quyết định năng lực, thực sự quá mạnh, ta không phải khen tặng ngươi. Tại loại này thời điểm, ngươi cư nhiên khám phá chúng ta kế hoạch, ở ngươi dùng một luồng thần thức làm mồi dụ thời điểm. Chúng ta đã định trước đã bại. Hà Dương nở nụ cười khổ. Bây giờ nghĩ lại, trước đây mụ phù thủy thiết kế hại ngươi kế hoạch, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Đùa lửa Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ngươi đừng lão khen ta. Ngươi nói một chút bản thân. Ngươi, ban đầu nói với ta này, đều là gạt ta, nửa thật nửa giả, về lai lịch của ta, là thật. Ta vốn là Quang Minh ẩn tu hội đệ tử, theo ta vài cái đồng môn trước đến điều tra linh tu biết. Sung mãn làm nằm vùng, chúng ta khi tiến vào âm ổ thời điểm, toàn quân bị diệt, chỉ có ta một cái sống sót, một mạch đến nơi đây. Ta nói đều là thật, người lúc đó còn nghi vấn quá, vì sao ta có biện pháp trốn tới, không sai. Cái này kỳ thực cũng là ta không còn cách nào tự bào chữa địa phương. Bởi vì chân tướng là, ta là bị tóm lên tới. Nói đến đây, Hà Dương ngẩng đầu, sông Diệp Thiếu Dương buồn bã cười. Diệp Thiếu Dương thủ nâng cằm lên, nghĩ đến tình huống lúc đó. Đúng như là nàng theo như lời. Sau đó bọn họ luân phiên cho ta tẩy não, để cho ta nghe giáo nghĩa các loại. Thế nhưng ta chưa từng có tín ngưỡng quá thông minh thần. Bằng không ta hiện tại hẳn là tuẫn đạo, cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Bọn họ đả động ta là một ít tu luyện vu thuật bí pháp cùng các loại tu luyện tài nguyên. Nói cách khác, ta là vì có cơ hội trở nên càng mạnh mới quy thuận bọn họ. Tựa như phú nhân bao dưỡng tiểu tam giống nhau, cũng không phải thật tâm thích hắn, chỉ là thích hắn tiền. Ta nói như vậy, các ngươi nhất định hiểu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, kỳ thực loại quan hệ này mới là vững chắc nhất. Chỉ cần bọn họ còn có hấp dẫn ngươi địa phương, liền vĩnh viễn không cần lo lắng ngươi làm phản. Đúng, ta chính là mụ phù thủy bên người cao cấp nô bộc. Hà Dương đối với Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực ban đầu, mụ phù thủy ghim ngươi kế hoạch không phải như vậy. Thế nhưng trên đường có biến cố, mới để cho ta lâm thời ra ngựa, hư cấu liên can lời nói dối, dẫn ngươi vào cái tròng. Làm như vậy tuy là dễ dàng hơn đạt được mục tiêu, thế nhưng lỗ thủng cũng rất rõ ràng. Nhuế tiểu thư rất thông minh, ta thua, cũng là không oán không hối. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, trong lòng cũng là thở dài trong lòng. Lại một cái bị dục vọng hủy diệt người. Đáng tiếc một thân pháp lực. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi nàng, các ngươi linh tu hội tổng hội ở cái gì địa phương? Hà Dương lắc đầu, ta thực sự không biết. Trung quy sẽ phi thường bí ẩn, cùng phân hội câu thông, cho tới bây giờ cũng chỉ là đi qua mụ phù thủy cùng Dương Bân, không mượn tay bất luận kẻ nào. Coi như lần này thiết kế bắt Diệp Thiên Sư, cũng hoàn toàn do phân hội phụ trách, tổng hội không có có người tham dự. Rất thông minh a, Nhuế Lãnh Ngọc tự lẩm bẩm, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, liền hai cái này nắm giữ đầu mối người đều bị ngươi diệt, như thế rất tốt. Diệp Thiếu Dương giúp thủ lĩnh không dám nói lời nào. Hà Dương nói ra, không trách Diệp Thiên Sư, Dương Bân cùng mụ phù thủy là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết tổng hội nội tình. Bọn họ mới là trung thành nhất tín đồ. Diệp Thiếu Dương nói, cho là thật một điểm manh mối cũng không có sao. Hà Dương ngẫm lại, nói ra, trước đây ngươi tới kiểm tra sức khỏe, rút ra một châm quản huyết, bị Dương Bân tự mình đưa tới tổng hội. Đây cũng là vì sao hắn có thể tiện đường đem Nhuế tiểu thư mang về nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, bản thân quên cái này cha, cả kinh nói, bọn họ muốn chính là ta huyết, không phải đã được đến sao? Một châm quản đương nhiên không đủ dùng, Bọn họ ban đầu kế hoạch là diệt ngươi thiên hồn, đem ngươi nuôi nấng đứng lên, không ngừng rút máu, mẹ kiếp, coi ta là heo. Hà Dương nói ra, về tổng hội, ta duy nhất biết đến chính là địa chỉ hẳn là ở phía nam vùng Duyên Hải. Phía nam vùng Duyên Hải, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cái phạm vi này khả năng liền quá lớn. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi Hà Dương, ngươi còn có gì nói không có? Hà Dương cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, nói ra, không có, thi thể của ta còn đang trong lầu. Hy nhìn các ngươi có thể an táng ta, đâu đều có thể, hay nhất, có thể cùng Dương Bân cùng nhau an táng. Dương Bân, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn nàng, vì sao? Đây chính là việc tư, ta không muốn nói, còn hồn phách của ta, tùy các ngươi xử trí tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, ta cũng không xử trí ngươi, ngươi sinh tiền tạo nhân quả, nhất thanh nhị sở, sổ sinh tử trên đều có, tự nhiên có thiên tử điện người với ngươi nhận, ngươi cũng là hoa hạ người, bất luận tín ngưỡng, ta đưa ngươi đi âm ti, chung quy không có ý kiến gì chứ. Hà Dương gật đầu, đa tạ, Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều. Họa hiện dẫn hồn phù ra bên ngoài, Hà Dương đứng dậy bám vào đi tới. Trước khi chia tay, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, yếu ớt nói ra, thực sự đáng tiếc, ta không có điểm tâm sáng nhận thức các ngươi. Bằng không e rằng thì không phải là kết cục này. Diệp Thiên Sư, coi như ngươi tìm không được linh tu sẽ tổng hội, bọn họ cũng sẽ tới tìm ngươi. Muôn vàn cẩn thận, tổng hội linh mẫu là bất thế xuất vu sư, không phải cái này mụ phù thủy có thể sánh bằng. Thanh âm còn chưa tiêu thất, bóng người đã hoàn toàn bám vào ở dẫn hồn phù thượng, hướng bắc phương bay đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, lại tiễn đi một cái. Nàng rất đáng tiếc, vì tình sở khốn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn dẫn hồn phù bay đi, than thở, đúng vậy, ai không đúng, cùng tình có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc nói, nàng thích người nào, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là nói, nàng yêu thích ta, không thể nào, chúng ta không quen a, ngươi không như thế tự kỷ sẽ chết sao? Nhuế Lãnh Ngọc oán hận nói rằng, nàng muốn cùng Dương Bân hợp táng, tự nhiên là bởi vì thích hắn, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới cái này cha, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra không sai. Hơn nữa Hà Dương không muốn tế đàm chuyện này, nói là việc tư, 89/10 là như thế này. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ ót một cái, ta minh bạch, chúng ta đều bị nàng cho lừa gạt. À, ta mới vừa rồi còn ở buồn bực đây. Nàng thân là pháp sư, không biết ý chí như thế không kiên định đi, bằng không cũng sẽ không bị Quang Minh ẩn tu hội phái ra chấp hành loại này nhiệm vụ. Hơn nữa, linh tu sẽ cùng nàng thì ra là tổ chức so sánh với. Ta nghĩ không ra có ưu thế gì, có thể làm cho nàng động tâm đến làm phản đồ. Diệp Thiếu sao sao theo nàng nói, tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói ra, cũng phải a, nói chuyện với nàng gì gì đó, cảm giác nàng không phải cái loại này bạc tình người, tận mắt thấy vài cái đồng môn sư huynh đệ bị đối phương sát, bản thân ngược lại tìm nơi nương tựa nhân ra, ta cảm thấy phải loại sự tình này không phải nàng có thể làm được. Bất quá, còn có thể có nguyên nhân gì đây? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đem chuyện này cùng với nàng thích Dương Bân kết hợp lại. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Ngươi là nói, nàng là Dương Bân, mới làm phản đồ. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Đây là giải thích hợp lý nhất. Giả như ta vào cái này linh tu biết. Kéo ngươi tiến đến, ngươi có hay không đến? Ngoặc kép chấm than, PBTX thai áp cưa thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.